Giả cán bộ, chương 207, kết giao với nhiều người, 1. Góc chuyện audio.com, giải quyết xong vấn đề thủy đô huyện này, Dương Tử Hiên trực tiếp ngồi trên xe số 1 khu công nghiệp. Trở về khu công nghiệp, ngồi ở trong xe, Dương Tử Hiên vẫn còn hồi tưởng tình cảnh ly biệt cùng Bành Thanh tại thủy đô huyện vừa rồi. Lần này giải quyết xong vấn đề thủy đô huyện. Rất nhiều nông dân đã thay đổi suy nghĩ đối với huyện ủy, ủy ban huyện Thủy Đô. Dương Tử Hiên không ôm công, mà là để Bành Thanh lên trước sân khấu. Cho nên, rất nhiều người đều cho rằng, vấn đề Thủy Đô huyện lần này, có thể được thuận lợi giải quyết, đều là nhờ Bành Thanh ngăn cơn sóng dữ. Cho nên, hiện tại, danh tiếng Bành Thanh tại Thủy Đô huyện tương đối tốt, vô luận là ở trong cán bộ bình thường hay là dân chúng. Đều cảm thấy như được một lần nữa quen biết bí thư huyện ủy một mực tầm thường vô vi này. Chỉ là, Bành Thanh biết rõ, mình ở chính giữa sự kiện lần này, cũng chỉ là hành động như một nhân vật chấp hành mà thôi. Chính thức ra lệnh ở sau lưng là Dương Tử Hiên, chỉ là, Dương Tử Hiên không hề đoạt công chút nào, mà là mặt mày rạng rỡ, nhường cơ hội cho Bành Thanh. Cái này lại làm cho Bành Thanh có cảm quan rất tốt đối với Dương Tử Hiên. Cảm thấy người trẻ tuổi phó thị trưởng này thật đúng là có dũng có mưu. Cũng hiểu được cách thông cảm với cấp dưới. Không chiếm lấy công lao. Xe đứng tại phía trước cao ốc văn phòng đảng chính khu công nghiệp. Dương Tử Hiên đã vài ngày không đến văn phòng khu công nghiệp rồi. Trở lại khu công nghiệp lần này. Trong lòng không khỏi dâng lên một chút cảm giác quen thuộc. Trong nội tâm thầm thở dài, ở nhà mình vẫn tốt hơn, đi vào văn phòng, Hồ Khải mà bắt đầu theo đuôi, báo cáo một ít đại sự phát sinh trong khu công nghiệp mấy ngày nay. Dương Tử Hiên phất phất ống tay áo, ngồi xuống hỏi, Tiểu Khải, cậu đi gọi Lưu chủ nhiệm tới phòng làm việc của tôi. Tôi muốn hỏi xem mấy ngày nay công tác tiếp đãi đoàn khảo sát đã chuẩn bị thế nào rồi. Hồ Khải chạy chậm ra ngoài. Lúc ra cửa, Dương Tử Hiên lại hỏi, đúng rồi, Tiểu Khải, lần trước không phải Lâm Hạ Viên trưởng phòng bị bệnh sao? Hiện tại xuất viện chưa? Hồ Khải kính cẩn trả lời, nói, Lâm trưởng phòng đã sớm xuất viện, ngày hôm qua còn qua văn phòng đảng chính chúng ta tìm ngài. Bảo là muốn thương lượng một chút về vấn đề công tác xây dựng đảng cùng ngài. Dương Tử Hiên nhíu mày. Lâm Hạ Viên này làm sao lại trở nên biết điều như vậy rồi? Chẳng lẽ sau một hồi bệnh nặng, liền triệt để ngộ ra con đường sáng rồi? Dương Tử Hiên lắc đầu, trên quan trường, không có cơm trưa miễn phí, cũng không có ân cần vu vơ. Lâm Hạ Viên này hơn phân nửa là ôm cái mục đích gì đó mới đến thăm. Chỉ là, Dương Tử Hiên bây giờ vẫn không thấy rõ mục đích trong công tác xây dựng đảng lần này của Lâm Hạ Viên. Nếu nghiên cứu công tác như vậy, hai người như hắn cũng khó có thể chơi ra cái dạng gì hay. Đến lúc đó thì gặp chiêu phá chiêu là được. Đúng rồi, Tiểu Khải, Trang Triệu Lâm đi đến thị trấn phía Nam Nam Hồ nhậm chức chưa? Dương Tử Hiên nhớ ra cái gì đó. Đột nhiên lên tiếng hỏi, Trang trưởng phòng đã đi khu Nam trấn nhậm chức rồi. Hồ Khải tâm thầm thở dài, trong lòng nói. Dương Bí Thư xếp Trang Triệu Lâm, thân tín Lâm Hạ Viên khổ tâm bồi dưỡng này vào khu Nam Trấn. Thật đúng là quân cờ quá hay, ai đưa hắn đến nhậm chức? Dương Tử Hiên hỏi, lúc ấy, Lâm trưởng phòng vừa vặn bị bệnh, chính là Thư Bình Phó Bí Thư tự mình đưa hắn đến tiền nhiệm. Hồ Khải trả lời nói, Dương Tử Hiên không nhịn được mà cười phá lên. Lâm Hạ Viên phỏng chừng cũng không muốn tự mình đưa bộ hạ cũ của mình đi chỗ khác nhậm chức. Trùng hợp bị bệnh, cũng là làm thỏa mãn tâm nguyện của hắn. Không qua bao lâu, Lưu Mặt Đen liền gõ cửa, tiến vào văn phòng Dương Tử Hiên. Dương Tử Hiên mỉm cười, nói, Lão Lưu, đoàn khảo sát cuối tuần này sẽ đến. Các anh làm công tác chuẩn bị tiếp đãi thế nào rồi? Đã ổn chưa? Hiện tại các công tác cơ bản đều đã được làm tốt rồi. Công tác bảo an do Phó Cục trưởng Cục Công an Trịnh Cường dẫn đầu. Sẵn sàng chuẩn bị công tác, lộ tuyến khảo sát cơ bản cũng đã làm xong. Lưu mặt đen cẩn thận từng ly từng tí trả lời nói. Dương Tử Hiên bỗng nhiên nghĩ tới điều gì đó. Hỏi, các anh an bài đoàn khảo sát ngủ lại ở nơi nào? Lưu mặt đen không nghĩ tới Dương Tử Hiên đột nhiên hỏi về vấn đề này. Sắc mặt có chút bối rối. Nói, bây giờ còn chưa định ra. Khả năng là mấy ngày nữa sẽ xác định. Dương Tử Hiên nhíu mày. Nói, cái gì, còn chưa xác định. Sự tình được thông báo cho văn phòng đảng chính các anh đã lâu như vậy. Các anh thậm chí ngay cả chỗ ở cũng chưa an bài tốt. Tôi thật đúng là phục văn phòng đảng chính các anh. Hiệu suất xử lý công việc chậm như vậy. Ngay cả trụ sở cũng không an bài tốt. Anh còn dám nói cơ bản đã làm tốt hết rồi. Lưu mặt đen dùng cánh tay xoa xoa mồ hôi trên trán. Nhưng mồ hôi lại lau như thế nào cũng không lau hết nổi. Không ngừng chảy ra, miệng nói, bí thư, kỳ thật trước kia chúng ta đã an bài rồi. Chủ yếu chính là an bài tại nhà khách Mây Trắng. Nhà khách Mây Trắng cách khu công nghiệp khu chúng ta rất gần. Như vậy, đoàn khảo sát bắt đầu khảo sát cũng thuận tiện hơn. Nhưng mấy ngày hôm trước, Bạch Phó chủ nhiệm bỗng nhiên nói, muốn văn phòng đảng chính chúng ta cân nhắc một lần nữa. Chủ yếu an bài đoàn khảo sát đến trung tâm nghỉ dưỡng Hoàng Hồ. Hắn nói, trung tâm nghỉ dưỡng Hoàng Hồ có các phương tiện kỹ thuật và nhân viên tiếp khách hiện đại chuyên nghiệp hơn. Tốt hơn so với nhà khách Mây Trắng, dùng để tiếp đãi đoàn khảo sát thì càng có mặt mũi. Hơn nữa, hắn cũng nói rồi, trung tâm nghỉ dưỡng Hoàng Hồ dung nạp số lượng người lớn hơn nhà khách Mây Trắng. Nên làm nhà khách tiếp đãi chủ yếu. Hồ đồ, Dương Tử Hiên hung hăng vỗ bàn một cái. Bài thự này thật đúng là cái gì cũng muốn nhúng tay vào. Nếu như đoàn khảo sát ngủ lại ở khu nghỉ dưỡng Hoàng Hồ, nhất định có thể tăng không ít thu nhập cho khu nghỉ dưỡng Hoàng Hồ. Nhưng vấn đề là, Dương Tử Hiên không thích giao chuyện quan trọng như tiếp đãi đoàn khảo sát cho trung tâm nghỉ dưỡng Hoàng Hồ. Trung tâm nghỉ dưỡng Hoàng Hồ kia, nói khó nghe một chút, chính là nơi bướm hoa khoác áo ngoài chính phủ. Thật sự để cho đoàn khảo sát chứng kiến mấy cái gì đó dơ bẩn trong tâm khu nghỉ dưỡng Hoàng Hồ kia. Chỉ sợ hình tượng đối với đảng ủy chính phủ khu công nghiệp cũng sẽ giảm bớt đi nhiều. Cái này không cần phải sửa. Cứ dựa theo các anh an bài. Đưa đoàn khảo sát đến nhà khách Mây Trắng. Nếu như có bất mãn, liền lại để cho các nhà khách chính phủ khác phân ra cùng xử lý. Dương Tử Hiên chậm rãi nói. Trên mặt Lưu mặt đen có chút vẻ khó khăn. Trong nội tâm lại vui mừng đến nở hoa rồi. Mấy ngày nay, hắn đều bởi vì yêu cầu này của bài thự mà đêm không thể say giấc. Không biết như thế nào an bài mới tốt. Nếu như dựa theo bài thự yêu cầu, an bài đi Hoàng Hồ trung tâm nghỉ dưỡng mà nói. Đến lúc xảy ra vấn đề, hắn cũng sẽ bị Dương Tử Hiên chỉ trích. Nếu như an bài tại nhà khách Mây Trắng, chỉ sợ sẽ triệt để đắc tội bạch thự. Cái này lại làm cho Lưu mặt đen cảm giác mình chính là chư bát giới soi gương. Nhìn mãi cũng không phải người. Ai biết, Dương Tử Hiên hiện tại thẳng đưa ra chỉ thị, muốn an bài đoàn khảo sát đến nhà khách Mây Trắng. Lưu mặt đen thở dài một hơi. Không cần hai bên khó xử nữa. Thời điểm đi ra khỏi văn phòng, Lưu mặt đen thiếu chút nữa bật cười. Bạch thự à bạch thự, cũng không phải là lão ca tôi không chịu giúp cậu, mà là Dương bí thư không định để cho đoàn khảo sát ngủ lại Hoàng Hồ khu nghỉ dưỡng các cậu rồi. Muốn tìm phiền toái, muốn lý luận, tìm Dương bí thư đi. Nghĩ tới đây, bước chân Lưu mặt đen nhẹ nhàng hơn vài phần. Trên mặt vốn là đầy màu ngăm đen cũng nhiều hơn một chút dáng tươi cười. Cách chương.